Chiến thần xuất kích, chương 1180, gocchuyenaudio.com, chương 1180, xuất hiện vì ma lạc giang cung Tuấn đến gần bức tượng, nghe thấy tiếng nói chuyện của các tu sĩ xung quanh liền nắm được một thông tin quan trọng, thiên đạo khắc hiện giờ đã xuất hiện ở một hòn đảo nào đó, lúc này quái thú khắp thiên hạ đều vội vàng chạy đi tìm kiếm nó, muốn lấy được ánh sáng của thiên đạo để trỗi dậy hoàn toàn nhơn nữa, một số cao thủ của nhân loại cũng lao đi tìm kiếm thiên đạo khắc. Tuy rằng nói thiên đạo khắc này đối với nhân loại không hề có chút lợi ích nào nhưng đám người đó vẫn tò mò muốn đến để xem thử xem. Sau khi Giang Cung Tuấn nghe được tin tức này cũng chìm vào suy tư một lát. Vốn dĩ anh cũng muốn đến xem thử nhưng sau khi nghĩ lại, anh liền rời khỏi nơi này, chạy nhanh đến thành Bất Chu lân cận, thành phố này giờ đây còn phồn hoa hơn trước. Có rất nhiều cao thủ và tu sĩ đến từ 3.000 thế giới ở trong thành phố. Giang Cung Tuấn dựa theo trí nhớ của mình đi về phía nơi ở của Mạch Doanh, một lúc sau anh đã xuất hiện ở nơi ở của Mạch Doanh. Bên ngoài có rất nhiều binh lính đang canh gác, toàn bộ chúng đều là thành viên của ma tộc, thực lực rất mạnh. Giang Cung Tuấn muốn tìm Mạch Doanh nhưng anh sợ ở đây cũng có gián điệp của Minh Lam Tông, nếu bây giờ anh xuất hiện, nếu chẳng may bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Anh không vội vàng đến đó luôn mà thay vào đó là ngồi đợi bên ngoài ngôi nhà. Anh đã đợi suốt khoảng 2 ngày. Hai ngày sau, Mạch Doanh bước ra khỏi biệt thự. Cô ấy ngồi trên một chiếc xe kéo. Chiếc xe đó được kéo bởi một con thằn lằn khổng lồ, trên lưng con thằn lằn có một đôi cánh. Sau khi bước ra khỏi cổng, con thằn lằn đã kéo xe bay lên trời cao. Giang Cung Tuấn thấy vậy cũng nhấc người bên lên trên không trung, nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe do thằn lằn kéo, vững vàng đáp xuống trên xe. Anh vừa đáp xuống, Mạch Doanh đang ngồi trên xe liền kích động hỏi. Là kẻ nào? Mạch Doanh vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh to lớn, luồng sức mạnh này xẹt qua chạm tới thân thể Giang Cung Tuấn. Mạch Doanh đã từng rất mạnh, cô ta là một vực sâu mà Giang Cung Tuấn không thể vượt qua, nhưng trong khoảng thời gian này anh đã có rất nhiều trải nghiệm mới, sức mạnh hiện tại của anh ấy không như trước đây, cảnh giới của anh hiện đã vượt xa Mạch Doanh. Mạch Doanh tấn công bằng tất cả sức lực của mình mà vẫn không thể làm tổn thương anh chút nào. Thế nhưng anh cũng không có đánh lại, cả người khẽ xoay nhẹ liền có thể tránh khỏi đòn đánh của cô ta, ngồi vào phía trong xe anh cất tiếng nói. Là ta, Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, vẻ mặt Mạch Doanh kinh ngạc, Giang Cung Tuấn từ từ gỡ mặt nạ xuống. Thật sự là anh, sau khi nhìn thấy gương mặt của Giang Cung Tuấn, Mạch Doanh thở phào nhẹ nhõm nói. Tôi không tưởng rằng là người nào can đảm như vậy, dám lên xe của tôi, thì ra là anh, 2 năm nay rốt cuộc anh đã đi những đâu vậy? Giang Cung Tuấn lại đeo mặt nạ lên nói, chuyện dài lắm, phải dỗi lần này cô Giang chuẩn bị đi xa sao? Phải, Mạch Doanh gật đầu nói, Đại sư Huynh nói, trên một hòn đảo nọ có khắc thiên đạo văn, bảo tôi đến đó thử vận may. Nghe được lời này, Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Mạch Doanh như đoán được Giang Cung Tuấn đang nghĩ gì, mỉm cười nói. Tôi tuy mang dáng vẻ của con người nhưng cũng không phải là người, nếu may mắn gặp được thiên đạo khác nhận được chiếu cố từ ánh sáng của thiên đạo như thế đối với tôi chính là sự may mắn vô cùng lớn. Giang Cung Tuấn nghe xong mấy lời này liền hiểu ra. Mạch Doanh hỏi, gocchuyenaudio.com, mà này, anh đến gặp tôi lần này để làm gì vậy? Giang Cung Tuấn ngồi xuống xe thú, thở dài. Thật sự tôi không có nơi nào để đi nữa rồi, cũng không biết nên tìm ai, vậy nên liền lựa chọn đi tìm cô. Hồi đó, khi anh bị Minh Lam Tông bắt giữ, tôi muốn cứu anh, nhưng các cao thủ trong tộc của tôi lúc đó vẫn chưa đến trái đất, dựa vào sức mạnh của tộc tôi trên trái đất lúc đó hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng lão Minh Lam Tông, vậy nên. Giang Cung Tuấn gạt tay. Những chuyện này đều đã qua, hơn nữa anh cũng không trách Mạch Doanh lúc ấy không đến cứu anh. Phải rồi, cô có biết Ma Duy Nhĩ không? Giang Cung Tuấn bỗng nghĩ đến Ma Duy Nhi, đại đế của ma tộc, con trai của hắn là Ma Lạc, nhưng anh cũng chưa hiểu rõ chi tiết lắm, Mạch Doanh là người của ma tộc, là cốt lõi của ma tộc, cô sẽ hiểu rõ chuyện này hơn anh. Nghe vậy, Mạch Doanh nhìn Giang Trần kỳ quái hỏi, tại sao tự dưng lại hỏi về Ma Duy Nhi? Giang Cung Tuấn nói, cô từng cho tôi lệnh bài chứa quyền năng tối cao của ma tộc. Chắc hẳn cô cũng đã biết nguồn gốc của cơ thể tôi. Cơ thể của tôi được khôi phục lại nhờ có ma liên của Ma Duy Nhĩ, lần này tôi đã đến giới sơ khai. Ở giới sơ khai, tôi đã dùng ma lực trong cơ thể mình để hồi sinh Ma Lạc. Ma Lạc, Mạch Doanh kêu lên, hỏi lại anh, Ma Lạc sống lại rồi ừm, Giang Cung Tuấn gật đầu. Hừm, Mạch Doanh hít sâu một hơi nói, chuyện này khá nghiêm trọng đấy, Giang Cung Tuấn anh có biết người anh hồi sinh là ai không? Con trai của Ma Đế, có chuyện gì vậy? Anh không hiểu rồi, Mạch Doanh nghiêm túc nói. Tôi từng nghe cha tôi nói qua, năm đó Ma Duy Nhĩ đã tính toán trước số mệnh của mình, biết trước bản thân sẽ sa ngã nên trước đó đã dùng sức mạnh tối cao giúp Ma Lạc nghịch thiện cải mệnh thay đổi số phận của hắn ta. Ma Lạc đã vượt ra ngoài khói thiên đạo, không nằm trong ngũ hành, tiềm lực của hắn kinh khủng đến mức đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Giang Công Tuấn nói, chính vì tôi không hiểu nên mới muốn hỏi cô, tôi muốn biết thêm về Ma Lạc. Mạch Doanh lắc đầu nhẹ, cô ta cũng chỉ biết đến thế không biết nhiều hơn. Cô ta chỉ mới nghe nói về sự tồn tại của Ma Lạc, nếu Ma Lạc đã phá vỡ phong ấn và sống lại có lẽ sau này ma tộc sẽ tôn trọng hắn ta hơn. Đây là nguyên văn những lời của cha cô. Tôi thật sự không ngờ Ma Lạc lại là do anh hồi sinh, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được cơ thể của anh là do ma liên của cha hắn khôi phục lại, anh và hắn ta đều đã có duyên với nhau. Mạch Doanh khẽ thở dài. Sau đó cô ta nhìn về phía Giang Công Tuấn, nói. Anh nên cẩn thận hơn. Địa Minh tộc luôn luôn độc ác, Ma Lạc sống lại, hắn nhất định sẽ đến trái đất, nhất định sẽ gây ra một trận tàn sát trên trái đất. Không được, tôi nhất định phải thông báo cho cha tôi về việc này. Nói xong, cô ấy ngồi xuống. Trong cơ thể có một luồng khí mờ nhạt, những luồng khí đen này bay lên không trung, rồi biến mất. Mạch Doanh đang thực hiện kỹ thuật bí mật để giao tiếp với cha của mình ở ma tộc. Việc này kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ. Khi cô ta dừng lại, Giang Công Tuấn hỏi. Thế nào rồi? Mạch Doanh nghiêm túc nhìn nói. Chuyện Ma Lạc sống lại đã không còn là bí mật nữa rồi, trên dưới ma tộc đều đã biết, hơn nữa tôi còn biết được một thông tin. Hả? Giang Công Tuấn cau mày hỏi. Thông tin gì? Mạch Doanh nói. Chắc anh đã biết thảm họa lần thứ hai của trái đất rồi, thảm họa lần này gọi là thú tài. Khi thảm họa này xảy ra sẽ xuất hiện thiên đạo khác. Góc truyện audio.com. Hiện tại thiên đạo đứng về phía những sinh vật không phải con người, chỉ cần không phải là con người, tốc độ tu luyện đều sẽ tăng vọt. Các chủng tộc khác được ánh sáng của thiên đạo chiếu sáng sẽ trực tiếp trỗi dậy. Quan trọng hơn, thiên đạo khác này xuất hiện đặc biệt cho một chủng tộc nhất định, một sinh vật nhất định. Nghe vậy, Giang Công Tuấn cau mày nói, chẳng lẽ sinh vật này là Ma Lạc? Đúng vậy, là Ma Lạc. Mạch Doanh nói, hắn ta đã bị thay đổi số mệnh từ lâu, hiện tại ngay cả thiên đạo cũng nhận ra một tấm khắc văn này đặc biệt xuất hiện dành cho Ma Lạc, một khi Ma Lạc có được nó này thì hắn ta sẽ càng trở nên đáng sợ. Rất nhanh thôi anh ta sẽ trỗi dậy. Nghe vậy, Giang Công Tuấn không khỏi đau đầu. Anh thực sự không ngờ rằng thảm họa thứ hai của con người trên trái đất lại là sinh vật của ma tộc. Hơn nữa sinh vật này còn do chính anh hồi sinh. Cách chương.